Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 330. Lãnh địa, chương 337. Lãnh địa tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu ở Dạ Oanh chiến cơ trên quay chụp vài tấm hình dùng để đáp lại Hắc Ám công hội. Sau đó mọi người liền thừa đi máy bay rời đi. Lần hành động này phi thường thành công. Hắc Ám công hội thậm chí đều còn không phản ứng lại đây liền kết thúc. Đoạn thu mấy người cướp đoạt hầu như hết thảy kiến trúc vật liệu. Các loại cứng rắn thạch tài, bê tông, bộ khung kim loại loại hình, còn có rất nhiều không có gia công báo hỏng kim loại. Đông đảo xe vận tải lượng, những này toàn bộ bị mọi người thu vào nhẫn không gian. Ngoại trừ phổ thông kiến trúc vật liệu, từ mấy người còn đánh vỡ Hắc Ám công hội nhà kho. Trực tiếp đem toàn bộ kho khố đồ vật bên trong đều thu vào nhẫn không gian. Phỏng đoán ai cũng không nghĩ đến, Tiết Nguyệt dĩ nhiên sẽ dùng phương pháp này đến trả thù Hắc Ám công hội. Trên căn bản không người nào có thể nghĩ tới chỗ này. Hơn nữa trước khi đi còn đem Hắc Ám công hội lãnh địa cho nổ. Lần hành động này quá đơn giản. Ta giác phải trở về sau chúng ta cũng phải tăng cường một hồi lãnh địa phòng thủ công tác. Bồ Công Anh điều tra xào huyệt cảm giác còn không được tự ôm hai chân ngồi ở trên ghế salon nói. Rằng, Đoạn Thu nghe xong gật gật đầu. Đúng, ta hiện tại liền mua một ít hồng ngoại tuyến tham chắc khí. Nhiệt thành như loại hình đồ vật đến gia cố lãnh địa phòng ngự. Hắc Ám công hội nhất định sẽ điên cuồng trả thù chúng ta. Phỏng đoán gần nhất kiếm giữ mân côi liên minh liền muốn có hành động, yên tâm được rồi. Ta ở hết thảy ma pháp tháp mặt trên đều lắp đặt máy dò sự sống. Nếu như có sinh mệnh ẩn núp đến tường thành ở ngoài ma pháp tháp liền sẽ tự động công kích. Hơn nữa còn sẽ thông báo cho trung tâm kiểm soát không lưu, Karina nói rằng. Như vậy tốt nhất, có điều ta là muốn mua một ít dùng để phòng ngự. Cùng sau khi trở về liền đem những này cho trung tâm kiểm soát không lưu để mục tiết đến sắp xếp. Dạ Oanh chiến cơ rất nhanh sẽ trở lại lãnh địa. Hạ Cầm Giác đến phát chán liền đem quay chụp đến bức ảnh muốn lại đây. Sau đó chính mình thông qua cửa teleport chạy đến Thiên Phong Thành đi mở topic. Phỏng đoán Hắc Ám công hội nhìn thấy những hình này khẳng định đau đầu muốn chết. Tiết Nguyệt cũng sẽ bởi vì chuyện này tăng lên không ít danh vọng. Trở lại lãnh địa, Đoạn Thu trực tiếp đem ở trên máy bay mua phòng ngự loại hình thiết bị đều giao cho Mộc Tuyết. Có những thiết bị này toàn phương vị quản chế, Tiết Nguyệt lãnh địa sẽ càng thêm an toàn. Hiện tại Tiết Nguyệt lãnh địa có 2 chiếc Bồ Công Anh điều tra xào huyệt, 10 tòa ma pháp tháp, 5 cái đạn đạo máy bắn, số lượng đông đảo súng máy tháp canh. Còn có khu vực cấp bậc pháp thuật phòng ngự trận, tuy rằng không có bao trùm hết thảy địa phương, thế nhưng một ít địa phương trọng yếu đều có mác, mọi người đem thu hoạch lần này đều cho đặt ở Tiết Nguyệt nhà kho. Sau đó nhà kho quản lý Nam Cung Thi Tước sẽ đem những món đồ này toàn bộ phân loại. Hạ Cầm Thiếp mời một phát, nhất thời liền hấp dẫn lượng lớn người mạo hiểm bình luận. Hắc Ám công hội lãnh địa có thể nói là cái thứ nhất bị công phá lãnh địa. Vốn là thiên hướng kiếm giữ mân côi một ít người mạo hiểm trong nháy mắt liền thay đổi chủ ý. Tối thiểu hiện tại Tiết Nguyệt thật lợi hại, mà hiện tại Hắc Ám công hội nhưng là hỏng bét, hầu như hết thảy Hắc Ám công hội thành viên đều đi lãnh địa hỗ trợ. Dập tắt lửa, cứu người. Thiên Phong Thành hiện tại gộp lại tổng cộng có hơn 700 to to nhỏ nhỏ công hội. Nhân số ít nhất cũng có 7,000, Thiên Phong Thành tổng số người đạt đến hơn 10 triệu người. Trước Thiên Phong Thành vẫn là rất nhỏ một khối, hiện tại so với trước khoách lớn hơn một vòng, công hội lãnh địa cũng phân phát hơn 300 cái. Hơn nữa công hội chi gian là có thể cướp giật lãnh địa. Quy tắc là đầu tiên muốn chiếm hạ xuống phe địch lãnh địa. Sau đó ở phe địch lãnh địa phòng thủ một ngày. Như vậy hạ xuống khối này lãnh địa liền sẽ trở thành chính mình lãnh địa. Có lãnh địa công hội ưu thế sẽ lớn vô cùng. Bởi vì trên lãnh địa đồ vật sẽ không bị quét mới đi. thế giới này mỗi một quãng thời gian sẽ bố trí lại. Trước là cố định 100 ngày, thế nhưng theo số liệu hóa phía sau thời gian này liền thay đổi. Thế giới bố trí lại phía sau chỉ có vài loại địa phương sẽ không bị quét mới. Một là thành thị, chính thức thành lập thành thị sẽ không bị thế giới quy tắc cho quét mới đi. Cùng lý khu an toàn cũng sẽ không bị quét mới. Sau đó chính là công hội lãnh địa, thế giới ở làm sao bố trí lại công hội lãnh địa là sẽ không thay đổi. Vì lẽ đó lãnh địa thì tương đương với một ổn định trụ sở. Ngoại trừ thành thị cùng lãnh địa liền còn lại một ít chỗ đặc thù sẽ không bị quét mới. Tỷ như Hoa Hải loại hình địa phương, những chỗ này mặc dù sẽ thay đổi phương vị, thế nhưng cũng sẽ không biến mất, có tư hắc ám công hội nơi nào cướp đến vật tư. Tiết Nguyệt có thể tiết kiệm được không ít tiền dùng để kiến thiết lãnh địa. Tiết Nguyệt kiến thiết nhà lầu ngoại trừ đoạn thu mua ở ngoài. Còn có thể thuê Thiên Phong thành nhân loại liên bang thành viên kiến thiết. Tiết Nguyệt hiện tại là có tiền, cho nên trực tiếp thuê 4 cái kiến trúc đoàn đội hỗ trợ kiến thiết lãnh địa. Hầu như mỗi ngày đều có thể kiến khá hơn một chút phương tiện. Thiên Phong thành lãnh địa là dựa theo thành thị cấp bậc kiến thiết. Lòng đất sẽ trải đường ống, còn có thể kiến thiết ô thủy xử lý, thành thị xanh hóa loại hình. Nói chung thiết kế thời điểm chính là như vậy thiết kế. Tuy rằng hiện nay chỉ là kiến thiết một góc nhỏ, thế nhưng theo thời gian trôi đi Tuyết Nguyệt lãnh địa sẽ càng lúc càng lớn. Buổi trưa Tiết Linh mang theo người mạo hiểm đoàn đội trở về. Bọn họ là đi thanh lý dị hình, có điều xem dáng dấp của bọn họ xem ra cũng không lấy cái gì kết quả tốt. Hội trưởng, ta hỏi ngươi cho mượn chọn người, dị hình quá hơn nhiều. Thanh lý không chơi, chúng ta phát hiện một chỗ dưới dị hình xào huyệt, ta đoàn đội không bắt được, Tiết Linh sắp tới liền tìm đến Đoạn Thu. Nhìn nàng đầy mặt cho bụi, Đoạn Thu trực tiếp nói, ngươi tùy ý chọn, chỉ cần các nàng không có chuyện gì cũng có thể giúp ngươi, hừm. Được, ta đi tìm người, chưa hôm nay bị một con 25 cấp dị hình lãnh chúa cho đánh chạy. Ta muốn tìm về bãi, Đoạn Thu ở lãnh địa đi dạo. Chợt phát hiện một tên tinh linh muội chỉ, nàng là Đoạn Thu ở lòng đất quáng đạo nơi nào phục sinh thiếu nữ. Ha, Lan Niệm Mần Nhi, Lan Niệm Nhi nghe xong thấy là Đoạn Thu lập tức chạy tới hỏi. Làm sao hội trưởng, Đoạn Thu nghe xong nói rằng, không có việc lớn gì, theo ta tản bộ đi. Thuận tiện nói cho ta nghe một chút trí nhớ của ngươi khôi phục thế nào rồi, thật đây, phía sau. Lan Niệm Nhi hãy theo Đoạn Thu ở Tiết Nguyệt lãnh địa bên trong tản bộ lên. Nàng cũng nói cho Đoạn Thu trước quên một ít chuyện, địa hạ thành thị tên là Nhã Lan Tư, là tinh linh bóng đêm thành thị. Trong thành thị tổng cộng có hơn 5.000 tên tinh linh. Nếu như đều bị bệnh độc cảm hóa. Như vậy nói cách khác có hơn 5.025 cấp tinh anh. Lấy Đoạn Thu thực lực bây giờ vẫn chưa thể đi thăm dò. Ngoại trừ những này chính là tinh linh công chúa. Nếu như nàng nhớ không lầm, tinh linh công chúa nên bị phong ấn ở trung tâm nhất. Coi như tinh linh bị cảm hóa bệnh độc cũng sẽ bảo vệ tinh linh công chúa. Nhã Lan Tư hết thảy tinh linh Đoạn Thu cũng phải đi phục sinh. Có điều không phải hiện tại. Mà là cùng thực lực đủ thời điểm lại đi, phong lăng khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm mỗi ngày đều có thể sản xuất ra một bộ giáp máy. Có điều đến hiện tại đều không có Đoạn Thu, ngày hôm qua cùng ngày hôm nay sản xuất ra chính là Cam Cần cùng Tiết Linh giáp máy. Hai nữ một người thanh lý dị hình, một người muốn cùng đối địch công hội người chiến đấu, vì lẽ đó giáp máy là ắt không thể thiếu. Hết chương.